bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gigi nâng má nhìn về phía thời niên phương hướng, hai chỉ ngập nước giống như nho đen đôi mắt vẫn luôn nhìn không chớp mắt quay tròn nhìn chằm chằm nàng, tổng cảm giác nơi nào rất kỳ quái, chính là nơi nào đâu. Gigi quay đầu nhìn mắt Trình Gia Lê, nguyên bản còn thực sốt ruột Trình Gia Lê lúc này lại phá lệ an tĩnh, ngồi ở trên bờ cát chơi hạt cát một chút đều không giống lo lắng mụ mụ cùng ca ca bộ dáng. Chỉ này trong nháy mắt Gigi bên tai truyền đến một trận tiếng vang cùng tiểu tám khuyển phệ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía thời niên bước lên kia con thuyền vị trí, phát hiện kia lục soát thuyền sớm đã nửa phiên ở trên biển. Thuyền câu không biết cái gì đã rời đi, cọc thuyền bị hải cuốn đang ở rời xa bờ biển. Một trận kim sắc quang mang hiện lên, thời gian yên lặng, sở hữu muốn hướng bên này chạy người đồng thời bị dừng hình ảnh tại chỗ. Chính là đang ở chơi hạt cát Trình Gia Lê lại không có, nàng chính giơ tay cấp đôi đến tiểu nhân nhéo hai cái đôi mắt, khóe miệng giơ lên phúc hậu và vô hại tê cười. Di Di cùng tiểu tám cùng chạy đến bờ biển, tiểu tám, ngươi ở bờ biển giúp ta lôi kéo nhị ca. Di Di ngăn lại tưởng cùng nhau xuống biển tiểu tám, Di Di không chút suy nghĩ liền chạy tiến trong biển. Nàng nói qua phải bảo vệ nhị ca, không thể chỉ là nói nha. Di Di bước vào trong biển thời điểm còn vẫn duy trì nhân thân, chính là mỗi khi nàng đi một bước trên người thần lực giống như đều sẽ khôi phục một ít, thẳng đến nàng toàn thân tầm ở trong nước biển, giây tiếp theo trong nước đã không thấy Di Di nhân thân, thay thế chính là một cái không tính quá lớn kim long. Di Di, người khôi phục chân thân, tiểu tám ở bờ biển hưng phấn đến gào vài cái giọng nói. Di Di ngay từ đầu còn chưa phát hiện, chính là nghe tới tiểu tám dẫn âm sau cúi đầu nhìn mắt chính mình một trận kinh hỉ. Ngào ô, nàng cơ nhiên khôi phục chân thân, thần hiện ra chân thân có thể đạt được toàn bộ thần lực chủ thần, vì làm thần không quấy rầy nhân giới trật tự, hạn chế thần ở nhân giới hiện ra chân thân. Di Di phía trước cũng chỉ là ở thần lực dư thừa thời điểm lộ ra lỗ tai nhỏ, hoặc là lại lộ cái đuôi nhỏ sao, nhưng chưa từng có hiện ra hoàn chỉnh chân thân. Bất quá hiện tại không phải rối rắm vì cái gì sẽ lộ ra chân thân thời điểm, nàng còn muốn cứu người đâu. Di Di dùng chân thân ở dưới nước so nhân thân ở dưới nước càng tự tại một ít, thực mau liền tìm tới rồi nổi tại trong biển hôn mê thời niên, đem hắn đà đi lên. Bờ biển, Trình Gia Lê, tuy rằng nghe không hiểu tiểu tám dùng thần lực truyền đến cái gì âm, nhưng là nàng nghe được tiểu tám như vậy kịch liệt phệ kêu ngẩng đầu lên, lại thấy được huy cánh dừng lại ở không trung tiểu kim long. Tiểu kim long trên lưng còn chở một cái hôn mê bất tỉnh nam nhân. Cùng kỳ sợ hãi long, càng sợ hãi kim sắc long. Á á, ở Di Di chân thân bức bách hạ chỉ có thể từ Trình Gia Lê thân thể chạy ra tới, hiện ra cùng kỳ chân thân. Nàng nhìn nguyên bản là tưởng khống chế Trình Gia Lê đem thời niên dẫn tới bờ biển, làm Di Di tận mắt nhìn thấy đến ở nhân giới quý trọng nhị ca là như thế nào bị bọn họ thần thú nhất khinh thường hung thú Giota ết chết. Chính là nàng không nghĩ tới chuyện này sẽ làm Di Di khôi phục chân thân. Không chỉ có mất nhiều hơn được, nếu bị Di Di phát hiện, ở tuyệt đối áp chế hạ nàng nhất định sẽ bị bắt lấy. Á, phản ứng lại đây lập tức liền muốn chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là Di Di ở từ trong biển bay về phía không trung thời điểm liền phát hiện cái này xù á á, thật vất vả làm nàng từ Trình Gia Lê trong thân thể ra tới, mới không thể buông tha nàng. Di Di huy động một chút cánh, một cái thủy cầu từ không trung trụy đến á á trên người, biến thành một cái thủy lồng sắt nháy mắt khống chế á á, cùng kỳ sợ thủy, thủy lung khống chế được á á không thể động đậy. Làm được xinh đẹp Di Di, tiểu tám ở phía dưới cố lên trợ uy, Di Di lao xuống tin tức ở bờ biển sau lại khôi phục nhân thân, thời niên cũng thuận thế rơi trên bờ cát. Di Di vươn tay nhìn chính mình tay nhỏ bĩu bĩu môi, nàng còn không có dùng chân thân chơi qua nghiện đâu. Di Di, Khải Minh đăng. Di Di nghe được tiểu tám thanh âm mới đình chỉ, còn muốn chân thân lại chơi trong chốc lát sự tình. Tiểu tám, giúp ta nhìn xem nhị ca có hay không xử. Di Di nói xong dùng tay nhẹ nhàng nâng lên vừa mới tiểu tám triệu ra tới Khải Minh Đăng, đi đến bị thủy lung khống chế á á trước mặt. Á á gục đầu xuống thấp giọng gào thét tựa hồ ở cảnh cáo Di Di không cần ở động một bước. Di Di cũng không có bị á á cảnh cáo dọa sợ, cũng không có nhiều cùng á á nói chuyện phiếm, chỉ là nho nhỏ nhón mũi chân giơ tay xoay một chút Khải Minh Đăng. Chính là đột nhiên á á ngẩng đầu nhìn Di Di nghẹn ngào lại rất là đắc ý kêu một tiếng. Di Di chuyển động Khải Minh Đăng động tác một đốn, kỳ quái, rõ ràng á á đã bị bắt được, vì cái gì còn như vậy đắc ý, nhưng là Di Di chuyển động Khải Minh Đăng động tác đã xúc động Khải Minh Đăng, thực mau nó tản ra nhàn nhạt màu trắng quang mang, á á tức khắc biến mất không thấy, theo sau Khải Minh Đăng lại khôi phục nguyên dạng. Di Di nhẹ nhàng ở không trung cắt một chút, bờ biển lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Nàng đô khởi thịt đô đô khuôn mặt nhỏ hô một hơi, nhảy nhảy đi đến tiểu tám bên, ngồi xuồng trước mặt hắn cầm lấy hắn móng vuốt nhỏ cùng hắn đánh cái trường. Âu ia cuối cùng là giải quyết này chỉ số công kỳ. Chính là đương Di Di nhìn về phía một bên còn hôn mê bất tỉnh thời niên lại có chút không biết làm sao. Tiểu tám chúng ta hiện tại làm sao bây giờ nha? Tiểu tám tự hào kêu hai tiếng, này còn không đơn giản, ngươi đã quên ta nhất am hiểu cái gì sao? Di Di nâng lên ngón trỏ chọc chọc chính mình miệng ngửa đầu tự hỏi trong chốc lát. Tả nhớ tới lạp là cái gì sửa ký ức, là bóp méo ký ức, đối, Di Di ra sức gật gật đầu. Vậy ngươi mau thử xem đi. Hảo, vậy ngươi đem Trình Gia Lê kéo dài tới nhị ca bên người ta liền đổi thành ngươi cùng Gia Lê nhìn đến nhị ca ngã vào trong biển đều muốn đi cứu hắn nhưng là bị nước biển thổi đi rồi, sau đó nhị ca sẽ bơi lội lại phản cứu các ngươi, được không? Di Di lý một hồi tiểu tám nói ý tứ, nghĩ thông suốt sau xoa xoa tiểu tám mau cười nói. Không thấy ra sao tiểu tám ngươi còn có ghi thoại bản tử thiên phú ai, chờ trở lại thần giới ta muốn nhìn thoại bản tử liền tìm ngươi lạp. Kia đương nhiên rồi, ta nếu là tưởng viết có thể so những cái đó viết thoại bản tử tiểu thần lợi hại nhiều. Tiểu tám bị Di Di nói được thượng đầu, liếm liếm chính mình móng vuốt tự luyến. Di Di nhìn mắt tiểu tám bất đắc dĩ hô khẩu khí, mặc kệ hắn đi tới Trình Gia Lê bên người đem nàng kéo dài tới thời niên bên người, nhìn còn ở bờ biển tự luyến tiểu tám hô. Được rồi, biết ngươi lợi hại, mau bắt đầu đi. Hảo, tới rồi, Di Di tỉnh tỉnh. Di Di nghe được có người kêu tên của mình mới tránh ra đôi mắt. Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần lực hao hết quá nhiều, nàng nằm trên mặt đất liền ngủ rồi. Hô, thời niên nhìn đến tỉnh lại Di Di rốt cuộc buông xuống treo tâm. Còn hảo Di Di không có việc gì, Di Di ngồi dậy xoa xoa đôi mắt trong đầu nghĩ tiểu tám làm nàng tỉnh lại liền giả ngu dặn dò, nhỏ giọng hỏi. Nhị ca, sao lại thế này nha? Thuyền phiên, sóng biển quá lớn đem các ngươi cuốn vào được ta không phải nói muốn ở bờ biển ngoan ngoãn chờ nhị ca sao, này quá nguy hiểm, còn hảo không có việc gì. Thời niên trung gian nói nóng này còn có chút sinh khí chính là mặt sau lại ôn nhu lên, hắn nhớ tới Di Di bị sóng biển thổi qua bộ dáng liền đau lòng, nửa quỳ trên mặt đất đem nàng ôm ôm lấy. Về sau gặp được nguy hiểm không cần lo cho nhị ca trước cố chính mình đã biết sao. Ta biết nhưng là không được. Di Di cái miệng nhỏ một liệt mặt mày trong trèo, má lúm đồng tiền hãm sâu, giống như những mật giống nhau, nàng vỗ vỗ thời niên bối. Di Di có siêu năng lực có thể bảo hộ nhị ca. Thời niên bị Di Di một câu đậu cười. Phía sau truyền đến xe cứu thương thanh âm thời niên nhìn về phía sau tới rồi xe cứu thương, buông lỏng ra Di Di. Ta đi xem, theo sau hắn bước nhanh đi đến Trình Hy trước mặt ngồi xổm xuống, muốn hỗ trợ đem Gia Lê ôm đến cáng thượng chính là hắn mới vừa đem tay đặt ở Gia Lê trên người liền bị Trình Hy giữ chặt. Trình Hy giống không có nhìn lên năm giống nhau, chỉ là đem thời niên tay bái hạ, lạnh lùng nói. Không liên quan chuyện của ngươi, cách chương.